cả người lẫn tăng vật. Nhà tiểu thuyết chẳng muốn để chỗ thủng ấy vừa chỗ cho độc giả đánh dấu hỏi. Vậy xin kể cái miếng võ nó rình đánh vào chỗ yếu của thầy quản và mưu mẹo nó lừa ra sao? Nguyên thầy quản trông thấy rừng tranh, có lẽ biết là hiếm dây, nhưng cũng cứ sai ván cách tìm. Thầy nhìn theo ván cách, cứ thấy anh chàng vô vẩn kiếm quanh ở đấy, nên thầy mới bắt phải sang tận rừng bên kia mà kiếm cho được cái dây chắc chắn để trói. Lúc ván cách đi khuất, thầy quản mới quay lại người đàn bà, cau mặt mà gắt: mày mang thuốc viện lậu, ván này ông cho thì ngồi tù. Con mẹ thấy lòng thầy quản thẳng như lòng súng, rắn như hòn đạn, khấn tiền cũng không thèm thì không biết làm thế nào được, nhưng cũng cứ lạy van hoài: lạy quan lớn ngài tha cho con. Tha tăng xương, coi thì mày chết con ạ. Tao biết mày vẫn còn nhiều đồ quốc cấm dắt ở trong mình. Lạy quan lớn, con là đàn bà làm sao dám mang những thứ ấy. Mày không dám đánh lừa nổi ông, đàn bà mang những vật ấy mới dễ. Giơ hai tay lên, ông khám. Quần mộ sợ hãi chắp hai tay lại rối rít. Thầy quản quắc hai cái mắt, dọa bắn súng vào ngực đó: mày có giơ tay không? Thì mày bảo. Khốn nạn, con mụ tái mặt, nó vội giơ phát hai cánh tay lên trời. Thầy quản khoác súng vào vai, dần dần lần các túi áo. Túi bên phải một gói thuốc lào, thầy chẳng nói gì, quẳng toạch xuống đất. Túi bên trái 4 đồng trinh. À, con này gớm thật, mày vẫn còn trinh cơ à? Chẳng biết là câu nói ý nhị hay nói hớ, thầy quản liếc mắt cười tủm, rồi lại nắm túi trên 2 hào. Hào giả hay hào thật đây? Tao phải mang về trình quan mới được. Con mẹ ấy tét mồm ra cười. Túi trong cuộn giấy bạc. Mày làm gì có nhiều tiền thế này? Hẳn là tiền mua thuốc viện lậu. Tang vật này tao phải mang lấy. Còn đồ quốc cấm mày dắt ở đâu? À, con danh này tinh quái quá, tao phải khám cẩn thận mới được. Còn túi nào nữa không? Thầy quản lại bắt con mẹ phải giơ thẳng tay lên, không được cựa. Thầy khám mãi mãi. Trước thì con mẹ rúc rích cười. Dần dần thầy quản quăng cả súng ra bên đường để khám cho khỏi vướng, và cũng rúc rích cười. Rồi con mẹ cười ngặt cười nghẹo. Ấy thế rồi thầy quản miệng thì ha hả, đầu thì gật gật, tay thì lôi kéo, bắt con mẹ vào trong túp hàng nước, có lẽ để khám cho kỹ hơn. Đó, nguyên do vì thế nên con mẹ mới trốn thoát. Nhưng xin các ngài giữ kín hộ, đừng nói chuyện với ai.